One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Năm lão tinh phản kích. Hoa Chi Quốc trở thành dê thế tội. Thoạt nhìn hết thảy thuận lý thành chương, nhưng là trong này chẳng lẽ không có điểm đáng ngờ sao? Dĩ nhiên không phải. Trên thế giới này sẽ có ngu như vậy quốc gia sao? Hoa Chi Quốc nếu là kẻ chủ mưu, bọn hắn chiếm được cái gì như vậy? Ngược lại, ngũ lão tinh chẳng lẽ sẽ không ôm lấy hoài nghi vì sao như thế dễ tin chiến quốc ngôn luận bọn hắn? Chẳng lẽ ngốc sao? Bọn hắn đương nhiên tuyệt không ngốc, chỉ là không quan tâm Hoa Chi Quốc chết sống mà thôi. Kể từ đó, người tốt mà ta cũng tốt. Trong phòng này đứng ở quyền lợi đỉnh phong 6 người, khoái trá quyết định Hoa Chi Quốc vận mệnh. Thế giới chính phủ gia nhập liên bang, đã cần ngươi là thế giới chính phủ phồn vinh ổn định mà sung làm chó săn. Thời khắc mấu chốt còn có thể ném ra cõng nồi. Dù sao đằng sau xếp hàng quốc gia dài lắm, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Cỡ nào thuận tiện. Đây chính là chính trị, không hỏi đúng sai, không quan hệ thị phi, chỉ có lợi ích. Chiến quốc vốn cho rằng liền xong, nhưng ngũ lão tinh cũng không phải ngồi không. Bất quá, các ngươi hải quân nháo kịch có phải hay không là hẳn là kết thúc? Chiến quốc một mặt mộng bức, ngươi đều đảm nhiệm nguyên soái hơn một năm, đại tướng tại sao còn không tuyển ra đến? Đỏ chó cùng hoàng vượn, thực lực và trung thành đều là nhân tuyển tốt nhất, vì cái gì một mực kéo lấy? Đây là muốn đến bức cung. Chiến quốc còn muốn thanh minh, đỏ chó phạm sai lầm, hoàng vượn thiếu khuyết công lao, bọn hắn chấm ngoặc kép. Được rồi, ta không muốn nghe những cái này. Biển cả cần bình ổn, mà nếu muốn làm đến điểm ấy liền cần đại tướng lực lượng. Chúng ta mặc kệ chuyện lúc trước, đỏ chó cùng hoàng vượn lập tức thăng nhiệm đại tướng, việc này không cần thảo luận nữa. Chiến quốc lòng dạ khó bình, đấu thời gian dài như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn để Tát Tạp Tư Cơ trước thăng lên đại tướng, còn tiện thể cái đợt Rusalino. Nghĩ đi nghĩ lại, nói cái kia thanh trĩ chấm ngoặc kép kimono ngũ lão tinh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đó là tức giận, cái này chiến quốc thật đúng là không quên che chở đệ tử của mình. Phạm vào lớn như vậy sai, còn muốn bàn điều kiện, người muốn thế nào? Thanh trĩ lần này mặc dù khó từ tội lỗi, nhưng thất bại nhân tố chủ yếu không có quan hệ gì với hắn. Huống chi thanh trĩ chiến lực không thể bỏ qua, cho nên ý của ta là đem hắn phóng tới thế giới mới tuyến đầu. D5 cứ điểm phục dịch một năm, làm trừng trị. Ngũ lão tinh trong lòng âm thầm gật đầu. Chiến quốc trong lời nói một chút đánh động bọn hắn, thanh trĩ chiến lực xác thực đáng giá lợi dụng. Vậy liền theo lời ngươi nói đi làm đi. Một năm về sau, lập tức thăng đại tướng, không cần để người chế giễu. Kimono ngũ lão tinh khoát khoát tay, hai nhóm hồ ly đi qua một phen lục đục với nhau, rốt cục đã đạt thành nhất trí. Chính phủ không còn tiếp tục vấn trách hải quân, Hoa Chi Quốc thành dê thế tội. Làm giá, Tát Tạp Tư Cơ cùng đợt Rusalino ép phái chủ hòa một đầu, trước thăng nhiệm đại tướng, mà bổ sung điều kiện chính là không truy cứu nữa kho tán. Song phương ngươi tới ta đi, cuối cùng ai cũng không chịu thiệt. Đánh ngang tay, hải quân mặc dù thụ chính phủ quản chế, nhưng không có nghĩa là chiến quốc liền hào không có quyền nói chuyện. Từ khi tiền nhiệm nguyên soái cương cốt không bắt đầu, hải quân liền triển khai cùng chính phủ tranh đoạt quyền lực đánh giằng co. Đây cũng là vì sao chiến quốc có thể thuận lợi thăng nhiệm nguyên soái một trong những nguyên nhân. Bởi vì hải quân cao tầng đều là rõ ràng, nếu bàn về thực lực, có lẽ chiến quốc cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng nếu bàn về chính trị đấu tranh, hắn tuyệt đối là hải quân bên trong phần độc nhất. Cho nên bọn hắn cần chiến quốc đứng ra, là hải quân tranh thủ quyền lợi. Kimono Ngũ Lão Tinh híp mắt nhìn lấy chiến quốc dần dần bóng lưng biến mất. Trong tay dần dần nắm chặt đệ nhất quỷ triệt. Đuôi to khó vẫy, không thể tùy ý hải quân như thế bành trướng đi xuống. Không sai, cho là mình nhiều thông minh sao? Thế giới này, từ không có quan hệ gì, là có thể đã hình thành thì không thay đổi. Vĩnh thế trường tồn, hải quân cho là mình tại lộ ra vốn có quyền lợi. Nhưng chính phủ lại cho rằng bọn họ bành trướng. Song phương vị trí khác biệt, nhìn vấn đề góc độ tự nhiên khác biệt, cho ra kết luận càng là một trời một vực. Xem như người đương quyền, sợ nhất cái gì hải tặc sao dĩ nhiên không phải. Quân cách mạng sao cũng không tự nhiên. Chính phủ có được thực lực tuyệt đối. Bọn hắn có tự tin xử lý sạch những cái này tiền giới nhanh. Bọn hắn sợ nhất là đao kiếm trong tay. Không nghe lời. Hải quân đài này cỗ máy chiến tranh. Tại vận tác 800 năm về sau. Rốt cục cũng sinh ra ý chí của mình. Điều này khiến cho Ngũ Lão Tinh cao độ coi trọng. Dâu dài Ngũ Lão Tinh sờ lấy râu mép của mình, suy tư thật lâu, phảng phất đặt xuống quyết tâm nói chung. Nói lần trước đề nghị, ta xem có thể thử xem. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh truy vấn, ngươi nói là thất vũ biển kế hoạch. Không sai, chọn lựa ra 7 vị có được tính áp đảo thực lực hải tặc thế lực. Đem mời chào cho chúng ta sử dụng. Hình tam giác là ổn nhất định kết cấu, dẫn vào một phương thế lực mới, xác thực khả năng có trợ giúp ổn định hải quân, nhưng là như thế nào để hải tặc nghe lệnh của bên ta đâu, ta cân nhắc qua, có thể trao tặng đối phương hợp pháp cướp bóc quyền lợi, cũng ngăn cản hải quân đối với hắn thành viên tiếp tục bắt. Như vậy sao được, vậy còn không loạn sao? Kỳ thật vấn đề không lớn. À, pháp cướp bóc cũng là có điều kiện, nhất định phải là không thế giới chính phủ gia nhập liên bang thành viên. Cái chủ ý này miểu, còn có thể trấn nhiếp một chút những không muốn đó trở thành gia nhập liên bang đau đầu nhóm. Cái quyền lợi này rất có sức hấp dẫn. Bất quá, nghĩa vụ là cái gì đây? Nghĩa vụ chính là thay hải quân bắt hải tặc, đồng thời làm chúng ta tuyên bố chiêu mộ khiến lúc phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh, chúng ta đương nhiên sẽ không đem thất vũ biển làm người một nhà. Mà hải tặc là biết đem bọn họ xem như phản đồ. Kể từ đó, thất vũ biển liền thành không nơi nương tựa lục bình. Làm thời điểm vô dụng, liền có thể diệt trừ. Là một hảo kế hoạch, là hẳn là gõ một chút hải quân. Tán thành, tán thành, chẳng ai ngờ rằng, Will một lần hành động. Vậy mà sinh ra nhiều như vậy đến tiếp sau ảnh hưởng, càng dẫn đến hải quân cùng chính phủ ở giữa mâu thuẫn làm sâu sắc, từ đó trực tiếp thúc đẩy thất vũ biển sinh ra. Cái này chắc chắn tại toàn thế giới phạm vi nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Mà sự kiện dây dẫn nổ, Will đồng chí lúc này cũng không thống khoái, phải nói phi thường đau đầu. Móng ngựa vịnh đảo, ngày vương hải tặc đoàn căn cứ, ngươi có ăn hay không a? Không ăn, ngươi có biết hay không ta là bốc lên bao lớn phong hiểm thay ngươi cướp về viên này trái cây a? Thiên Long Nhân a, bất quá là ăn cướp mà thôi, có nghiêm trọng như vậy sao? Will nhìn lấy lão gia tử một bộ dáng vẻ không cho là đúng, kém chút không có ngất đi. Ta liền không nói phong hiểm, cái này trái cây có thể trị bệnh của ngươi a. Dù sao thời gian còn sớm, nếu có thể tìm tới cái thứ nhất, khẳng định cũng có cái thứ hai. Ta không vội, ta đi vội không được a. Đây thật là quản gia không vội thiếu chủ cấp tốc. Không phải, ngài Đặc La ngươi đến cùng vì cái gì không nguyện ý ăn viên này trái cây? Chỉ thấy lão gia tử hai tay ôm đầu, một chân đứng thẳng, một bộ thành thơi tai dáng vẻ, tay phải còn tiến vào lỗ mũi, một bên móc lấy cứt mũi, một bên tùy ý nói, a, trở thành vampire, quá kém, ta không nguyện ý. Will, thăng đô la, thăng, thăng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,